Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 308, những năm kia sư huynh làm qua. Đường núi kéo dài, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi qua miệng hẻm núi. Tả hữu hộ vệ cưỡi ngựa, không phải quét mắt một vòng phụ cận. Chỗ này liền là trên bản đồ chỉ Thanh Hòa trại nơi ở đi. Đàm Mạch dò xét liếc mắt phía trước, sau đó quay đầu, cùng hộ vệ đầu lĩnh thương lượng. Trên bản đồ tiêu ký đều không sai, mặc dù thiếu đi một chỗ, nhưng nghĩ đến hẳn là nơi này. Hộ vệ đầu lĩnh gật gật đầu, cho khẳng định, tấm bản đồ này là tiểu quận chúa lấy ra, là vương phi lưu lại, bởi vì minh bạch cái này học cặn bã thường xuyên vứt bừa bãi. Vì lẽ đó Đàm Mạch đều không có nhổ nước bọt, chỉ là mặt không thay đổi tiếp nhận địa đồ. Sau đó nhìn một chút, thật bất ngờ phát hiện tấm bản đồ này miêu tả liền là phụ cận đây địa vực hình dạng mặt đất, húc thành, sơn thủy, rất là kỹ càng. Đương nhiên mấu chốt nhất, tấm bản đồ này bên trên lại có thể còn có một số bí ẩn người trong tu hành ẩn cư chi địa. Mà trước mắt, bọn hắn muốn đi Thanh Hòa trại liền là trong đó một chỗ người trong tu hành ẩn cư chi địa. Binh hoang mã loạn thế đạo, những cái kia tiểu môn tiểu hộ người trong tu hành, tìm không thấy che chở về sau, đều sẽ tụ tập lại, sau đó đi tìm một chỗ địa phương an toàn ẩn cư, tránh cho bị chiến hỏa tác động đến. Chỗ như vậy, bình thường là 10 phần bí ẩn, nếu có trận đạo đại sư đi theo cùng một chỗ ẩn cư. Như vậy chỗ này ẩn cư chi địa, trừ phi là người ở bên trong chính mình đi ra, hoặc là ngoại nhân cầm tín vật tới, không phải đừng nghĩ tìm tới. Tấm bản đồ này bên trên ghi chép ẩn cư chi địa có 3 chỗ, hẻm núi bên này trải là khoảng cách Đàm Mạch bọn hắn gần nhất một chỗ, chỉ cần nửa ngày lộ trình liền đến. Vì lẽ đó Đàm Mạch quyết định trước mang theo tiểu quận chúa bọn hắn tới đây chỗ ở bên trên 2 ngày. Sau đó mấy người vương phi tới đón. Cái này miệng hẻm núi hình như bố trí huyễn trận một loại đồ vật. Tiến vào hẻm núi sau nhìn thấy vách đá, bất quá có địa đồ nhắc nhở. Một đoàn người trực tiếp đi lên phía trước, không có chút nào trì trệ xuyên qua vách đá. Sau đó trước mắt xuất hiện cao thấp không đồng nhất, vây quanh vùng núi kiến tạo một tòa trại, cửa trại cao đúc, đứng lên trại tường còn không phải làm bằng gỗ, là từ thạch thiết hỗn hợp mà thành, muốn xây thành tòa này trại không phải mấy tháng liền có thể thành. Dạng này trại, chí ít cần nhiều năm công phu mới có thể xây dựng đi ra. Xem ra cái này một tòa trại không phải tiền nhân lưu lại, chính là chỗ này người đã sớm chuẩn bị. Xe ngựa xuất hiện, rất nhanh liền bị trại bên trong người phát hiện. Trại sau đó mở ra, có mấy người đi ra. Một tên lão đạo sĩ đi ở đằng trước đầu, ngắm nhìn bốn phía, sau đó thở dài thi lễ, cười hỏi, thế nhưng là vương phi nương nương ngay mặt. Đàm Mạch nghe vậy, lập tức biết rõ là cái này trên xe ngựa có đằng vương phủ tiêu ký. Lão đạo sĩ kia lúc này mới có như thế hỏi, thế là hắn đi ra ngoài, chắp tay trước ngực nói, trong xe là quận chúa điện hạ, vương phi 2 ngày sau mới đến, không biết vị này tiểu sư phụ xưng hô như thế nào. Lão đạo sĩ lập tức nhìn về phía Đàm Mạch, tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua đạo trưởng. Đàm Mạch không dám thất lễ, lần nữa thi lễ một cái. Lão đạo sĩ này tu vi rất cao, là tam tài cảnh, trời sinh một vật thay đổi tam tài, giao cảm âm dương kết thánh thai. Lão đạo sĩ này trên thân cứ việc không có linh lực kinh người ba động, nhưng lại có một loại trời sinh một vật đạo vận. Hơn nữa loại này đạo vận bên trong hình như còn có âm dương giao thái khí cơ. Cái này mang ý nghĩa tên này lão đạo sĩ có thể là ba thánh bên trong người. Dạng này một chỗ ẩn cư chi địa, lại có ba thánh bên trong người tọa trấn, Đàm Mạch cũng thật ngoài ý liệu. linh huyễn giới lục ngự cảnh mới là bắt đầu. Tam tài cảnh người trong tu hành tự nhiên không phải số ít. Chỉ bất quá đại đa số tam tài cảnh đều đi không đến tam tài cảnh tầng thứ 9. Tam tài cảnh tu hành phương thức cùng đàm mạch rời đi đại hắc thiên thời điểm tu hành phương thức rất tương tự. Cảm ngộ thiên địa, giao hòa vạn vật vận luật, từ đó thăng hoa bản thân. Loại này tu hành phương thức cũng liền mang ý nghĩa một mực khổ tu là không có tác dụng gì. Duy nhất ngoại lực chỉ có thể là đan dược, nhưng có thể để cho tam tài cảnh biên độ lớn tăng lên tu vi đan dược. Muốn luyện tốt một lò, không nói tài liệu khó tìm, liền là cái này luyện đan thời gian, cũng đủ để khiến người từ bỏ. Lục ngự cảnh đan dược, động một tí liền muốn nhiều năm, mà cái này tam tài cảnh, động một tí liền muốn vài chục năm. Hơn nữa làm người chứng đau chính là, cái này còn nhất định có thể luyện chế thành công. Thật có cái này luyện đan thời gian, không bằng nhiều cảm ngộ, không chừng cơ duyên đến, trực tiếp tăng lên mấy tầng tu vi. Đàm mạch tiếng nói rơi xuống, lão đạo sĩ còn chưa mở miệng, theo lão đạo sĩ cùng một chỗ đi ra mấy người bên trong. Liền có người kinh hô một tiếng, làm sao có ba chữ pháp hiệu? Các loại, ba chữ pháp hiệu, chỉ có thể là, liên hoa tăng là gì của ngươi? Lão đạo sĩ trên mặt lập tức không có dáng tươi cười. Hắn nhíu chặt lông mày, nhìn xem đàm mạch, hơi có chút bất thiện hỏi. Đàm mạch, ngoặc kép, hắn như thế có loại phải cho sư huynh hắn cõng nồi dự cảm. Thế là đàm mạch vội vàng vung nồi, tiểu tăng xếp vào môn tường nửa năm, là sư huynh liên hoa tăng thay sư thu đồ, hắn là tiểu tăng đại sư huynh. Hắn lời nói này giống như là tại bị người giải thích hắn cùng liên hoa tăng niên kỷ chênh lệch như thế lớn, vì sao lại là liên hoa tăng sư đệ, nhưng trên thực tế muốn truyền đạt tin tức là ta vẫn là hài tử, ta là vô tội, ta cái gì cũng không biết. Như vậy tiểu hòa thượng ngươi bối phận thật là không thấp. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, lão đạo sĩ xoay người rời đi. Rất rõ ràng, lão đạo sĩ này cùng liên hoa tăng thù cũ không nhỏ. Chỉ bất quá trở ngại tiểu quận chúa tại, tăng thêm đàm mạch niên kỷ đúng là quá nhỏ, lão đạo sĩ mới không có ý tư tính toán. Tuy nói người trong tu hành ra mặt đều không tệ, nhưng một cái râu tóc bạc trắng tuổi thất tuần, đi giận chó đánh mèo một cái liền thiếu niên cũng không tính tiểu hòa thượng. Loại sự tình này, bình thường người trong tu hành thật đúng là làm không được. Đàm mạch không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lão đạo sĩ kia vừa rồi rõ ràng là muốn động thủ tới. Chỉ bất quá bị hắn cho khắc chế. Cái kia chú lực sinh thành một nháy mắt sinh ra linh lực ba động. Hắn là sẽ không cảm ứng sai. Vì lẽ đó, sư huynh hắn liên hoa tăng lúc đó đều làm qua những chuyện gì. Đàm mạch cảm thấy mình sau khi trở về, rất có cần phải lật ra sư huynh hắn quyển nhật ký. Xem hắn sư huynh những năm kia làm qua, chuyện tốt. Xác nhận một chút đại khái kết thù mục tiêu chỗ phạm vi. Sau đó ra ngoài, tận khả năng tránh đi những khu vực kia, miễn cho không hiểu thấu liền bị người làm thịt rồi. Lão đạo sĩ xoay người rời đi. Cùng hắn cùng một chỗ đi ra đành phải tiến lên tiếp đãi. Đem đàm mạch bọn hắn cho đón vào. Minh vô diễm tiểu sư phụ, quận chúa điện hạ, đoạn này thời gian tới đồng đảo còn không tính nhiều. Chỗ ở có thể tùy ý chọn. Các ngươi xem, các ngươi muốn ở nơi đó. Nói chuyện là một tên cao gầy teo nam tử. Không mặc đạo bào, cũng không đến tăng y. Hiển nhiên là thế gia bên trong người. Không biết vị này đồng đạo xưng hô như thế nào. Đàm mạch chắp tay trước ngực nói. Bỉ nhân họ Đinh, tên một chữ Thuyền. Cái này cao gầy teo nam tử ôm quyền. Rất khách khi nói. Đinh Chu, tất nhiên ngươi cùng bọn hắn trò chuyện đến. Như vậy chúng ta liền đi trước một bước. Lúc này, mấy người còn lại bên trong chùn xuống mập đạo nhân đột nhiên nói như thế. Nói xong trực tiếp xoay người rời đi, mấy người khác nhìn cũng không nhìn Đàm Mạch bọn hắn, như tránh như bệnh dịch, thần tốc đi theo. Đinh Chu sắc mặt hơi đổi một chút, chợt thở dài, đối tiểu quận chúa ôm quyền, một mặt áy náy nói, phương ngoại chi nhân, không biết cấp bậc lễ nghĩa, còn xin quận chúa điện hạ thứ lỗi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.